Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 37, góc truyện audio.com. Thời tiết Thượng Hải cùng Bắc Kinh thực sự kém xa. Chỗ đó tuyết lãng mạn, Thượng Hải thế nhưng lại một trận gió lạnh, đặc biệt là tại Mộ Viên. Cái loại cảm giác lạnh lẽo này thực sự không phải quái dị bình thường. Ta còn tưởng rằng hắn muốn mang ta nơi nào chơi. Vậy mà đến Mộ Viên ta nhớ được gia gia nãi nãi đều chôn cất tại Hồng Kông a hát. Chạy đến Thượng Hải để làm gì? Kỳ kỳ, tới bái kiến mẹ ngươi. Ô, nguyên lai là tới gặp mẹ ta đó a, cái gì nha? Ta ngạc nhiên nhìn bức ảnh chụp trên ngôi mộ đơn sơ. Cái tấm ảnh trắng đen chụp một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Khóe miệng có chút câu dẫn, nhẹ nhàng cười. Tú lệ ngũ quan cùng ta thập phần tương tự, ta cuối cùng minh bạch tại sao ta lớn lên không phải giống cha ta rồi. Nguyên lai ta lớn lên giống mẹ ta, mẹ một danh từ thật xa xôi. Ta mẹ ta đi ra phía trước, đưa mắt lên nhìn nữ nhân trên tấm ảnh, nữ nhân này nữ nhân ta chưa từng gặp này. Là mẹ ta, cha, có phải hay không ngươi bỏ rơi nàng? Sao lại nói như vậy? Chính ngươi nhìn a hát, ta oán hận xoay người chỉ vào tảng đá đơn sơ phía sau. Nào có lão bà xã hội đen nào lại có bia mộ đơn sơ như vậy à, vừa song song. Đột nhiên ầm ầm một hồi tiếng sấm, ta bị hù tranh thủ thời gian nhảy vào trong ngực của phụ thân. Ba ba ba ba cha cha sao có chuyện gì vậy? Có phải hay không xuất hiện yêu quái? Hay là có quỷ à? Thật là khủng khiếp a hát. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là sét đánh mà thôi. Kỳ kỳ đừng sợ, phụ thân ôm lấy ta nhẹ nhàng vỗ lấy lưng của ta. Xem ra trời muốn mưa. Chúng ta trở lại tiệm cơm, ta sẽ đem sự tình nói cho ngươi biết. Được không? Đầu chôn ở trong ngực của hắn ta không dám ngẩng đầu. Chỉ sợ nhìn thấy thứ đồ vật không nên nhìn. Ta nhanh chóng túm lấy y phục của hắn không chịu buông tay. Hắn không có biện pháp, đành phải thở dài, đem ta ôm ngang hướng xe đi đến. Ta có phải hay không rất nặng a, thật có cảm giác an toàn a, ai nói nam hài tử trời sinh chính là muốn bảo vệ nữ hài tử. Phi, nam hài tử cũng là dùng để cưng chiều đấy. Ai nói nam hài tử không thể làm nũng sao? Ta lại phi, hướng phụ thân làm nũng cũng không thể không được a. So khi còn bé nặng hơn nhiều. Hắn ôn nhu cười, đầu của ta tựa ở trước ngực của hắn cảm thấy thật chấn động. Trong nội tâm thỏa mãn vô cùng, càng thêm ôm sát cổ của hắn. Đó là đương nhiên, ta đã 18 tuổi. Lời nói của ta dương dương đắc ý, nào có hài tử nào 18 tuổi còn muốn ba ba vuốt ve à? Sao vậy, người không muốn à? Ta ngẩng đầu hung ác trừng mắt hắn. Nụ cười của hắn càng sâu. Nhẹ nhàng ở trên mặt ta hôn một cái. Ba ba vĩnh viễn muốn ngươi. Cái này còn không sai biệt lắm. Ta lại dương dương đắc ý dựa vào trong ngực của hắn. Mẹ, ngươi cũng thấy rồi. Ba ba cùng với ta rất hạnh phúc. Ta sẽ vĩnh viễn yêu hắn. Hắn cũng sẽ vĩnh viễn yêu ta. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi thôi. Làm cả buổi nguyên lai là đang ghen với mẹ mình tiểu hài tử ác liệt. P.S. Hảo hài tử không nên bắt trước, chúng ta vừa về tới tiệm cơm quả nhiên trời mưa, bảo tiêu lấy du che mưa chờ chúng ta bước xuống xe. Ta kéo tay áo của phụ thân, ý bảo hắn đem ta ôm ra, hắn không có cách, đành phải nghe theo, mẹ ngươi xem, đại ca ca kia thật sự xấu hổ a, lớn như vậy còn muốn cha hắn ôm. Ngươi xem ta đều nghe lời, đều tự mình đi a, Ninh Ninh chớ nói lung tung. Ta xuyên qua vai của phụ thân nhìn về phía tiểu hài tử mập mập kia. Lông mi dựng lên trừng mắt, đứa bé kêu a một tiếng khóc lên. Ta lập tức vui vẻ túm lấy áo của phụ thân. Cha, ngươi xem cái kia tiểu hài tử thật sự là mặt xấu hổ a. Lớn như vậy còn khóc, ngươi xem ta đều nghe lời. Đều không có khóc a, sao mới nghe được thanh âm vật nặng ngã xuống. Trở lại gian phòng sau. Hai người chúng ta đều tắm rửa, đối thủ của hắn hạ phân phó vài câu sau, liền bắt đầu ôm lấy ta nói cho ta biết sự tình từ đầu đến cuối. Mẹ của ngươi gọi là Mạn Quyền, là hoa khôi khi ta còn học cấp 2, lớn lên phi thường xinh đẹp. Thời điểm đó là bạn gái của ta. Một ngày đó, nàng nói cho ta biết nàng thích người khác rồi. Hơn nữa người kia cũng ưa thích nàng. Hy vọng cùng ta chia tay. Ta nên đáp ứng nàng. Thì thật ta cùng nàng đều minh bạch. Chúng ta ưa thích chính là điều kiện của đối phương. Cảm tình cũng không sâu. Chỉ là của ta tuyệt đối thật không ngờ. Gia tộc người nam nhân kia lại làm ra việc như vậy. Mẹ ngươi ưa thích người nam nhân rất có tiền. Nhưng là mẹ ngươi cũng rất nghèo. Hơn nữa trước kia còn đã làm trong ba. Cho nên nhà chàng trai phi thường không thích mẹ của ngươi. Bắt mẹ của ngươi cùng nam nhân kia chia tay. Nhưng là hai người bọn họ cũng không chịu. Thậm chí còn bỏ trốn. Sau đó liền sinh ra ngươi. Gia tộc đó cuối cùng chịu không được liền bắt người nam nhân đó về nhà. Vì đoạn tuyệt ý nghĩ của hắn, âm thầm phái người đuổi giết mẹ ngươi cùng ngươi. Ta biết rõ sự tình sau đó liền đi tìm nàng. Nàng chỉ là đem ngươi giao cho ta cũng nói cho ta biết ngươi thật ra là con ruột của ta. Khi đó ta nhìn vẫn còn trong tả, trong nội tâm khiếp sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Ta cũng rất khiếp sợ, chưa từng có nghĩ tới hoàn cảnh khi ta sinh ra là như thế này hơn nữa. Mẹ ngươi yêu cầu ta đưa nàng về nước, ta đáp ứng nàng, cũng đáp ứng nàng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nhưng là mấy tháng sau thủ hạ ta sai người báo lại. Mẹ ngươi mất tích, một lần mất tích, liền mất tích 17 năm. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhàn nhạt tự thuật, ta nhìn nét mặt của hắn. Cũng là nhàn nhạt, thân thể của ta di chuyển, chậm rãi ngồi trên đùi của hắn. Hắn bao quát nhìn khuôn mặt của ta, biểu lộ nhàn nhạt không rõ, chỉ có tràn đầy sủng ái. Mẹ ta là chết như thế nào? Ta nghĩ mấu chốt việc phụ thân kết hôn, cũng nhất định ở chỗ này. Diệp Hồ gia tộc sau đến cha ra mẹ ngươi đi tới Thượng Hải. Liền mua chuộc tập đoàn sát thủ Thủy Diễm. Chuyện này ta không biết. Hắc đạo trong nước ta căn bản là không quản được. Khi đó còn trẻ, cũng chưa có tiếp nhận Phi Long Minh. Chỉ là rất kỳ quái tại sao mẹ ngươi mất tích. Hơn nữa Thủy Diễm tập đoàn này xuất hiện, cũng là chuyện mấy năm gần đây. Sau đó ta đến hỏi mẫu thân của Thủy Tự Ích, nàng cũng hoàn toàn không biết. Tổ chức sát thủ đó là của Thủy Hinh, nguyên lai A-di của Thủy Tự Ích gọi là Thủy Hinh. Khi đó ngươi không biết mẹ ta đã chết đúng hay không? Mà điều kiện của Thủy Hinh là muốn ngươi cùng nàng kết hôn. Nàng mới chịu nói cho ngươi biết mẹ ta đã chết, đúng, hắn vuốt ve tóc cùng gò má của ta, trong mắt lại bắt đầu tích yêu thương. Chỉ là không nghĩ tới nàng đã chết, thực xin lỗi Kỳ Kỳ, ta không có thể bảo vệ tốt mụ mụ ngươi. Không, đây không phải lỗi của ngươi. Ta trở mình thân dùng sức ôm lấy eo của hắn, ngươi không nói cho ta lý do kết hôn, có phải hay không muốn sau khi tìm thấy mẹ ta, lên tiếng hỏi nàng một chuyện, tay đang vuốt ve ta đột nhiên co rút, ta vui vẻ tiếp tục mở miệng. Thì thật ngươi một mực hoài nghi ta có phải hay không là con trai ruột của ngươi đúng hay không? Dưới tình huống mẫu thân ta đang gặp nguy hiểm, bản năng là phải bảo vệ con mình, nàng đem ta giao cho ngươi, mới có thể bảo đảm ta an toàn, nhưng lại không thể cam đoan hạnh phúc của ta, cho nên nàng nói cho ngươi biết, ta là thân sinh của ngươi đúng hay không? Kỳ Kỳ, nếu như ta không phải là thân sinh của ngươi, ngươi sẽ cùng nữ nhân khác tái sinh một đứa con tiếp nhận Phi Long Minh. Sao mới có đầy đủ lý do cùng ta một chỗ, nhưng là nếu như ta là thân sinh của ngươi, ngươi liền quyết định dẫn ta ly khai có phải hay không? Kỳ Kỳ, ngươi rất thông minh, ta nghe được hắn thở dài một hơi, cho nên ngươi mới uống dược giải chết bé heo đưa cho phá hư hôn lễ của ta. Đúng vậy, ta kiêu ngạo chỉnh lại tư thế. Bởi vì mặc kệ ta có phải thân sinh của ngươi hay không, ta đều không muốn nhìn ngươi cùng nữ nhân khác cùng một chỗ chứ sao? Hắn lại cười cười, ta lại thừa cơ bổ sung một câu. Sau này cũng không được cùng người khác kết hôn. Huyết thống thì tính toán cái gì? Cùng lắm thì ta tới tiếp nhận Phi Long Minh là được rồi. Sợ cái gì nha, ta đây chính là một câu hai ý nghĩa. Phụ thân, ngươi cần phải nghe hiểu a, hắn nghe là nghe hiểu rồi. Nhưng mà lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Không được, vậy quá nguy hiểm, ai, sợ cái gì nha, có bọn Thủy Tự Ích giúp ta à, ngay cả Thủy Tự Ích cũng là đồng lõa. Cái kia hắc hắc hắc đúng rồi, lần trước tên phản đồ kia xử lý như thế nào, còn có Thủy Hinh kia, người như thế nào cự tuyệt à, Thủy Hinh cũng là phản đồ. Cái gì, cái này đây cũng là một chuyện lớn à, ta lần nữa há hốc mồm. Nàng muốn làm chủ tịch của tập đoàn Thủy Diễm đã lâu rồi. Nghĩ nhân cơ hội này tiến hành hành động, chỉ tiếc bị Thủy Tự Ích phát giác, nhớ tới chuyện ngày đó. Hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng, đưa tay qua chăm chú vuốt ve ta, thanh âm trầm thấp ấm áp tồn tại bên tai ta. May mắn ngươi không có việc gì, may mắn ngươi không có việc gì. Yên tâm đi, ta không bao giờ sẽ rời khỏi ngươi. Ta cười tủm tỉm hơn lên môi của hắn, ta lè lưỡi liếm liếm, lão nhân, chúng ta tới ân ái a. Trước khi hắn bổ nhào vào ta, ta lập tức lại bỏ thêm một câu, lần này cần ôn nhu một chút a, ai, bị ngươi tẩy não nhiều như vậy, ta xem ta cũng xong rồi, quản hắn khỉ gió, thân sinh cũng tốt, không phải thân sinh cũng tốt, đây là chuyện của ta và cha ta, người khác muốn quản cũng quản không được. Trở lại Hồng Kông ta vẫn đi học như trước, thời gian sau đó, có một số việc cũng chậm chậm tiếp nhận. Ai, người bên cạnh bất mãn chừng mắt liếc ta. Long Kỳ, người ta đang dùng cơm, ngươi lại ở chỗ này thở dài. Không muốn ăn thì giúp ta làm bài tập đi. Không muốn, người ta đang dùng cơm a hát, ta cũng vậy đang dùng cơm. Ta đã biết, người có phải hay không vì chuyện kia mà phiền não à, hắn cuối cùng cũng hiểu cũng thở dài theo. Người làm sao biết à, trong lòng ngươi suy nghĩ gì chẳng lẽ ta không rõ sao? Bé heo dương dương đắc ý, ồ, các ngươi đang nói cái gì nha à, ta sao lại không biết? Hắc Thất Tinh vẻ mặt không hiểu nhìn ta, bảo mẫu A Hun đồng học liền mang cho nàng một khối thịt bò. Nhanh ăn đi, đợi lát nữa sẽ nguội lạnh. Nguyên lai A Hun ưa thích chính là Hắc Thất Tinh. A Tinh Tinh không để ý ánh mắt người bên ngoài một ngụm cắn khối thịt trên đũa của A Hun. Hạnh phúc nhấm nuốt lấy. Ngu ngốc đúng là ngu ngốc. Ta lại thở dài. Vậy ngươi nói nên xử lý sao A, đồ đần. Đi làm xét nghiệm phụ tử A. Hai tuần lễ nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm. Ta vừa tan học phụ thân liền đem ta đi đến bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Đần a hát, đương nhiên là xem kết quả xét nghiệm. Tuy rằng mặt ngoài rất chấn định, nhưng mà tay đang kéo tay ta cũng run nhè nhè. Ai, cái lão đầu tại Hắc Đạo lăn qua lăn lại nhiều năm cũng sẽ có thời điểm sợ sao? Hắn đang sợ cái gì à? Sợ ta là thân sinh của hắn sao? Hay là sợ ta không phải là thân sinh? Thân sinh thì sao? Không phải thân sinh thì sao? Thân sinh thì sao, không phải thân sinh thì sao, phía dưới tỉnh lược N chữ, mộ vũ, hắc hắc, nguyên lai kỳ kỳ chính ngươi cũng sợ sao, nhìn bác sĩ liên tiếp lau mồ hôi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm như chút được gánh nặng. Ta cũng đã đoán được kết quả, chúc mừng Long tiên sinh, Long thiếu gia quả nhiên là con trai ruột của ngươi, ngươi xem, Long thiếu gia nhân trung Long Phượng, nhìn cũng biết là nhận được gen tốt. Ngươi nhìn mặt Long thiếu gia này, với ngươi giống nhau a hát, cát, khen nhiều như vậy, sao vậy lúc trước không thấy ngươi nói như thế a, kỳ kỳ. Phụ thân ánh mắt giết người không đền mạng quăng tới trên người của ta. Ta có cảm giác như có một đạo ánh sáng chụp tới. Mắt có điểm mở không ra, và a hát, thật sự là đẹp trai ngây người. Ha ha, chúng ta đi thôi, kéo tay của hắn hướng cửa bệnh viện đi. Lại phát hiện căn bản là kéo không nhúc nhích, quay đầu, nhìn thấy hắn có chút do dự, ta đi qua hôn một chút lên mặt của hắn. Ba ba, cũng đừng quên ngươi đã đáp ứng nguyện vọng của ta, chúng ta phải vĩnh viễn cùng một chỗ. Hắn lúc này mới tiêu tan, nhưng mà những chuyện sau này, ai, sau này phải đau đầu rồi. Thời điểm ra đi, còn có thể nghe được bác sĩ kia ở phía sau chúng ta nói thầm. Ai. Phụ tử cảm tình thật tốt, làm sao giống tiểu tử thúi nhà ta, đừng nói hôn ta, mà ngay cả ôm cũng không chịu để cho ta ôm, ai, đều là phụ thân giống nhau, sao lại chênh lệch nhiều như vậy à, nhìn thấy trên mặt phụ thân ta đầy hắc tuyến. Ta cười càng vui vẻ hơn, nhưng là trong nội tâm cân nhắc lấy đợi lát nữa đem cái xét nghiệm kia tiêu hủy đi. NND, thật vất vả có cơ hội có thể chứng minh chúng ta không phải phụ tử. Lại thành ra như vậy, cái gì xét nghiệm, ta nhổ vào, đều là bé heo a hát, xuất ra cái chủ ý thối nát gì, không minh bạch tốt hơn. Hiện tại tốt rồi, hứng thú duy nhất trong nội tâm ta cũng biến mất rồi. Em, Hoàn đệ tam thập thất chương, toàn văn hoàn, cách chương.